Chương 735, nói chuyện với nhau. Trần Mạch xem như đối Tiên Hải đại khái có một chút xíu hiểu rõ, cụ thể chỉ có thể chờ đợi đi mới hảo hảo hỉ hệ ưu do. Sau đó Trần Mạch nhẹ gật đầu. Tốt, nói khác đi, ngươi tại Minh Giới có phải hay không xảy ra chuyện gì? Tiêu Như Hàm hỏi. Phát sinh thật nhiều, cụ thể là chỉ theo ngươi tu la lực lượng có liên quan, ngươi biết hiện tại Thiên Khiển Châu là tình huống như thế nào sao? Trần Mạch lắc đầu. Thiên Khiển Châu làm ghi chép một vị tu la về sau, nó sẽ theo ngươi trở thành tu la trình độ mà từ từ nhan sắc biến sâu. Ngươi tại Minh Giới trong lúc đó, Thiên Khiển Châu phát sinh một lần vô cùng biến hóa rõ ràng, biến sâu rất nhiều. Tiêu Như Hàm nhìn lấy Trần Mạch nói ra. Những thứ này nàng cũng không định đi giấu giếm Trần Mạch, hoàn toàn ngược lại, nàng cảm thấy Trần Mạch là một cái có chừng mực người, nói cho hắn, hắn có thể đi tránh cho lần nữa phát sinh. Nghe được Tiêu Như Hàm, Trần Mạch chân mày nhíu vô cùng sâu. Hắn đương nhiên là có cảm giác được rõ ràng biến hóa của mình. Loại biến hóa này tại hiện dưới tình huống như vậy là căn bản không nhìn ra, cũng tỉ như Tiêu Như Hàm cũng căn bản không có cảm thấy Trần Mạch có thay đổi gì à, còn lúc trước cái kia tiểu Mạch Mạch, thế nhưng là làm Trần Mạch gặp phải một ít chuyện sau này xử lý phương pháp cái kia là tuyệt đối cải biến. Tại Minh Giới, ta dung hợp một khối tu la chi cốt. Trần Mạch nói ra, những thứ này Trần Mạch không muốn giấu giếm, thậm chí Trần Mạch hy vọng có thể đạt được các nàng trợ giúp, bởi vì Trần Mạch chính mình cũng rất hoảng. Hắn không biết nếu quả như thật đến ngày nào đó, hắn nên làm thế nào cho phải tu la chi cốt. Tiêu Như Hàm đại mi nhíu chặt. Ừm, một khối hắc cốt, là thuộc về tu la, nhưng ta cũng không biết cụ thể là cái gì. Tu la vẫn lạc cũng đi đến Minh Giới, cũng chạy không thoát thiên đạo pháp tắc lực lượng, vậy ngươi dung hợp hẳn là phía trước ba vị nào đó một vị tu la vật lưu lại, không nghĩ tới nghìn tính và tính, lại không tính tới dù cho ngươi đến Minh Giới vẫn như cũ cùng tu la chẳng không ngừng ý còn loạn. Tiêu Như Hàm bất đắc dĩ nói. Vậy phải làm thế nào cho phải? Trần Mạch hỏi. Để ngươi yên lặng đợi ngươi nhất định cũng là không thể nào, mà nếu như ngươi thật yên lặng đợi, ngược lại là lớn nhất không có khả năng ngăn cản chính mình cùng tu la ở giữa ân oán, chỉ có ngươi đi ra ngoài, nhìn thấy càng nhiều thiên địa mới có thể ngăn cản ngươi trở thành tu la, thế nhưng là đi ra ngoài ngươi lại nguy hiểm hơn, lại càng dễ kích phát tu la. Cái này là một thanh kiếm hai lưỡi, nhưng là ta hy vọng ngươi lựa chọn cái sau, đi ra ngoài, chỉ là Tiêu Như Hàm dừng một chút nói ra. Ngươi cũng tự nhiên có phân biệt thị phi năng lực, ta cũng rất tin tưởng ngươi, cho nên ta hy vọng từ giờ trở đi, bất luận cái gì cùng tu la có liên quan đồ vật ngươi tốt nhất đừng dây vào. Trần Mạch gật gật đầu, ta đã biết. Ừm, ta có thể làm cũng chỉ có những thứ này, còn lại cũng là đi xem một chút đến cùng có thể hay không tìm tơ ý ngăn cản một người trở thành tu la biện pháp. Ta tin tưởng trên cái thế giới này không có cảm thấy sự tình, tu la đã tồn tại, cái kia liền có thể cùng đại lục hòa bình sống chung. Tại ngươi trước không phải cũng là chưa bao giờ xuất hiện qua tu la cũng không phải là tu la tình huống sao? Chí ít ngươi là một cái trường hợp đặc biệt. Ừm tốt, liền nói nhiều như vậy, cái gì thời điểm rời đi ngày mai? Như thế đuổi Trần Mạch gật gật đầu, ừm, có một số việc rất trọng yếu. Tốt à, ta cũng không đã quấy rầy ngươi, Phong Thần Tông giao cho ta là được rồi, yên tâm đi, tất cả mọi người ở đây, còn có, hiện tại đại lục đang toàn lực truy nã ngươi, có ít người, khả năng chúng ta những người này nhìn thấy ngươi là bao che. Nhưng là cũng không có nghĩa là tất cả mọi người sẽ bao che, tuyệt đại đối số, 99% người cùng cường giả bọn họ là ba không giết được ngươi, ngươi phải cẩn thận, nhất là tiên đế cùng giáo hoàng hai người, bọn họ rất mạnh, cũng quá nguy hiểm. Ta minh bạch. Còn cô à, đừng quên trên người ngươi tình ấn, chuyến này để tiểu ngữ hàn cùng ngươi cùng một chỗ đi. Trần Mạch, không cần. Đương nhiên dùng, hai người các ngươi nhất định phải bồi dưỡng được cảm tình, cùng nhau mạo hiểm, kinh lịch sinh tử là dễ dàng nhất bồi dưỡng được tình cảm. Mà trước chuyến này hướng tiên biển, các ngươi cũng tất nhiên sẽ kinh lịch sinh tử, nếu như các ngươi bồi dưỡng không ra cảm tình đến, ngươi cùng với nàng đều phải chết, đây không phải đi tác hợp các ngươi, mà là hai người các ngươi muốn sống sót chuyện phải làm. Trần Mạch, cái này sẽ rất khó thụ bởi vì Trần Mạch cũng không dám không cần quan tâm, vì cái gì vạn nhất tình này ấn cùng hiện thực lại tương liên làm sao bây giờ, vạn nhất không chỉ có chỉ là trong trò chơi quải điệu làm sao bây giờ mà lại dưới tình huống bình thường thực lực của ngươi cũng không mạnh, tiểu ngữ hàn đạt đến siêu thần cấp. Nàng mạnh ngươi quá nhiều, thì xem nàng như làm là ngươi một cái miễn phí tay chân cũng được, có thế không sử dụng tu la lực lượng thì tận lực đừng đi vận. Dụng, hiểu chưa? Tiêu Như Hàm no ý. Trần Mạch gật gật đầu, ta đã biết. Ừm, còn có, Dương Thần Giáo bên kia ngươi trước hết đừng đi suy nghĩ, Thanh Thu cũng sớm đã không biết đi nơi nào, đoán chừng đi tìm ngươi đi, nhưng là Dương Thần Giáo hẳn là sẽ không từ bỏ ngươi, bởi vì ngươi bị toàn bộ đại lục chỗ truy nã, đối với Dương Thần Giáo mà nói, cái này hoàn toàn là một cái lôi kéo ngươi cơ hội tốt nhất. Ngươi bị gạt bỏ, bọn họ sẽ bao dung ngươi, nhưng là ta cảm thấy ngươi hẳn là có thể phân biệt thị phi, ta tin tưởng ngươi. Yên tâm đi, tâm lý nắm chắc. Vậy là được, nghỉ ngơi một chút đi, đoán chừng ngươi cũng không sao cả nghỉ ngơi, Tiểu Ngữ Hàn tại trên đường chạy tới. Ừm. Trần Mạch về đến phòng sau đó liền trực tiếp bên dưới. Bên dưới vừa lúc là giữa trưa, Lâm Khả Hân cùng Tiểu Ngộng ngay tại trong phòng bếp, nàng tại thân thủ dạy Tiểu Ngộng làm đồ ăn, Tiểu Ngộng cũng đặc biệt chăm chú học tập, dẫm lên cái băng ngồi nhỏ hữu mô hữu dạng lật xào lấy. Triệu Ảnh Ngộng cũng tại. Ba cái muội tử ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Trần Mạch. Trần Mạch đại ca, Trần Mạch ca ca. Triệu Ảnh Ngộng cùng Lâm Khả Hân đi tới Trần Mạch trước mặt. Kỳ thật Trần Mạch thật muốn mang theo Lâm Khả Hân cùng đi mạo hiểm, cũng đáp ứng Lâm Khả Hân, nếu như không có biết Lâm Khả Hân chuyện này, Trần Mạch nhất định mang nàng cùng một chỗ, thế nhưng là biết cái kia liền không thể bởi vì dạng này hành trình, thậm chí Trần Mạch cảm thấy khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một hai ngày không lọ gặp tình huống, Lâm Khả Hân tuyệt đối chịu không được, cho nên Trần Mạch tuyệt đối không thể mang nàng. Ca ca, thức ăn hôm nay đều là Tiểu Ngộng làm nha. Tiểu Ngộng dẫm lên ghế nhỏ ngọt ngào dính mà nói. Hi hi, đương nhiên là tỷ tỷ ở bên cạnh chỉ đạo. Tiểu Ngộng thật rất hiểu chuyện, rất ngoan ngoãn, Trần Mạch vẫn rất may mắn gặp nàng, tối thiểu hiện tại, nàng có thế thay Lâm Khả Hân chia sẻ rất nhiều chuyện. Vậy ta muốn nếm thử Tiểu Ngộng tay nghề. Trần Mạch hơi hơi nói. Hi hi, Tiểu Ngộng rất thông minh, vừa học liền biết. Lâm Khả Hân cũng là rất vui vẻ nói. Nô Tiểu Ngộng tuổi tác nhỏ như vậy học đồ vật nhanh như vậy, giống ta, cái này nấu cơm không biết đã học bao lâu, mỗi lần làm đều là siêu cấp khó ăn. Triệu Ảnh Ngộng ngượng ngùng phun ra phấn lưỡi. Chậm rãi học liền tốt. Trần Mạch ngồi ở trên ghế salon, sau đó nói, ngày mai ta muốn tại Thiên Lâm đi những địa phương khác, bên dưới thời gian khả năng không phải rất quy luật.